Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 317, Tiêu Cửu Uyên xem náo nhiệt, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Phượng Vô Nhai nói xong thân hình vừa động, giống như một đóa hồng vân phiêu nhiên mà đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Trong phòng khách Tử Trúc Hiên, Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu nhìn lại Tiêu Cửu Uyên, chỉ thấy quanh thân hắn đầy lệ khí, đồng mâu âm trầm trừng mắt nhìn nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ đến trên mặt mình không có mang khăn, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên phát hiện cho nên vội vàng lấy khăn mang lên mặt, sau đó chậm rãi hỏi. Tiêu Cửu Uyên, người nào lại đắc tội với ngươi? Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt tự nhiên đi tới một bên ngồi xuống. Đợi đến hắn ngồi xuống, hắn mới không vui nói. Ngươi không có việc gì quyến rũ Phượng Vô Nhai đến đây làm cái gì? Vân Thiên Vũ im lặng nhìn Tiêu Cửu Uyên, ai cùng hắn quyến rũ đến đây? Ta có biết hắn tối nay sẽ đến? Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Ngươi không phải là coi trọng cái tên kia đi? Tên kia mặc dù dáng vẻ không tệ, nhưng lại hoa tâm phong lưu, thấy một bỏ một yêu một ném một, ngươi xác định thích tên như vậy? Tiêu Cửu Uyên dứt lời, bên ngoài phòng khách một giọng tà mị chậm rãi truyền vào tới. Thì ra Ly Thân Vương là sau lưng đạo nhân làm chuyện tiểu nhân, bản quân ngược lại chỉ giáo. Tiêu Cửu Uyên hướng bên ngoài lạnh lẽo cười. Ta cho là ngươi có thể kìm nén, không nghĩ tới ngươi cũng không có nhẫn nại như vậy. Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ mới biết Phượng Vô Nhai căn bản là không đi, chẳng qua là bay ra khỏi phòng khách, hiện tại không biết ngồi ở một góc nào đây. Vân Thiên Vũ đen mặt nhìn bên ngoài liền muốn nổi giận. Ai ngờ đúng lúc này, giọng nói mị hoặc của Phượng Vô Nhai lần nữa bay vào phòng khách. Nữ nhân, ngươi rất giỏi diễn trò, hướng Tây Bắc Vĩnh Ninh hậu phủ cháy rồi. Vân Thiên Vũ vừa nghe, sớm quên đi phải mắng Phượng Vô Nhai, trước mắt nàng có chính sự phải làm đây. Suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên vẫn ngồi một bên, đi vài bước tới bên người Tiêu Cửu Uyên, nhỏ giọng nói. Đồ vương gia muốn quay về ta sẽ cho người đưa cho ngươi. Nàng nói là phương đan điều chế thuốc giải, sau khi nói xong lui về phía sau từng bước lớn tiếng nói. Vương gia ta còn có việc phải làm đây, vương gia trước hết mời trở về đi thôi. Vân Thiên Vũ cho rằng Tiêu Cửu Uyên tới đây để lấy phương đan điều chế thuốc giải ma tinh huyết anh độc cho nên mới phải tiến lên nhỏ giọng cùng Tiêu Cửu Uyên nói. Nhưng nàng lại sợ Phượng Vô Nhai nghe được mới có thể đè thấp cổ họng rồi lại lớn tiếng nói như vậy. Tiêu Cửu Uyên nhìn bộ dáng của nàng, khóe miệng không nhịn được co rút ra, sau đó không nhanh không chậm nói. Bổn vương khi nào nói phải rời đi? Không đi, Vân Thiên Vũ gương mặt không hiểu cả hai không đi là có ý gì. Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng, yêu nhã nói. Đã có náo nhiệt để xem, bổn vương tại sao lại không xem? Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, bên ngoài Tử Trúc Hiên, đã mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào. Bên ngoài phòng khách Họa Mi vội vàng chạy vào thật nhanh nói. Tiểu thư, phòng chứa củi bên kia cháy, không ít người hướng bên kia đi. Họa Mi lời còn chưa nói xong, nhìn Tiêu Cửu Uyên ngồi trong phòng khách. Tiêu Cửu Uyên mặc dù ngày thường dung nhan tuyệt mỹ, nhưng thần sắc bá đạo lãnh huyết phảng phất như hổ sư cuồng vọng, người bình thường không dám tùy tiện nhìn hắn. Huống chi Họa Mi lúc trước thiếu chút nữa chết ở trong tay Tiêu Cửu Uyên. Cho nên nàng rất sợ Tiêu Cửu Uyên. Góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên, theo bản năng run rẩy một cái, mặt mũi trắng bệch một chữ cũng không dám nói. Vân Thiên Vũ mặc kệ Tiêu Cửu Uyên, trực tiếp đi tới trước mặt Họa Mi nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cách chương.